Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 26, giả hội. Thế nào, bọn hắn muốn làm gì? Nghe nói bọn hắn mượn đường pháp hội cơ hội, ngay tại cổ động Thượng Thư Thiên Hạc Cung, yêu cầu giữ lại tùng phiên các bộ dân phong dân tục. Nói đây đều là khó được văn hóa di sản, Triệu Nhiên không khỏi cười. Thật đúng là rất quen thuộc phong cách, bất quá muốn Thượng Thư Thiên Hạc Cung. Đỗ Đằng Hội là dễ nói chuyện như vậy người sao? Giám viện còn có chuyện gì? Năm nay lập đàn cầu khấn khoa nghi, phương trượng làm mấy trận. Triệu Nhiên tiếp nhận Viên Hạo đưa tới tờ danh sách, tại một dài liệt khoa nghi bên trong tiến hành chọn lựa. Cuối cùng định 4 trận. Ngày 24 tháng 12 táo quân thượng thiên bẩm báo nhân gian thiện ác vào cái ngày đó. Mở một trận tự lò khoa, đem táo quân nâng thư thản, để hắn nhiều thay hồng nguyên lão bách tính nói tốt. Vượt qua năm qua ngày đầu tháng riêng, thiên tịch chi thần là đạo môn phải làm ăn chay tiếu thời gian. Năm nay Triệu Nhiên dự định cùng dân cùng vui, làm một tái phóng sinh khoa. Địa điểm liền định ở ngoài thành, đuổi xây một tòa cao 3 thước đài đất, đến lúc đó để Nam Quy đạo nhân tìm một ít có linh tính chim tước đến. Tại pháp đài trên phóng sinh, lại khiến cái này linh tước linh điểu làm cái, tạ ơn, biểu diễn. Chắc hẳn sẽ rất có ý tứ, tháng riêng sơ cửu Ngọc Hoàng thọ đản ngày ấy, làm cái Giáng sinh sông nâng rót hiến nghi, khẩn cầu Ngọc Đế. Ân toàn dân vật, trạch bị bang nhà, tháng riêng 13 ngày là quan thánh đế quân phi thăng ngày. 2 tháng trước thời điểm, thà thủ ngự liền cùng Triệu Nhiên nói xong, một ngày này đi hồng nguyên thủ ngự đưa ra cái chúc đem khoa. Là đại minh các tướng sĩ cầu phúc, khen ngợi bọn hắn hộ đạo hộ minh hộ bách tính công đức. Vì bọn họ tiêu mất tài ách, tuyển định về sau, Viên Hạo hỏi. Phương trượng muốn hay không nhiều hơn 2 cái. Giám viện cái gì ý tứ? Tiểu Hà huyện Quy Thọ viện bên kia. Từ khi đầu năm Trịnh phương trượng nhậm chức về sau, khoa nghi hết sức ân cần. Đến nay đã làm 8 trận. Tiểu Hà huyện bách tính chạy theo như vịt. Thanh thế cực thịnh. Nghe nói nàng ngày Tết trong lúc đó dự định làm 6 trận. Có một ngày làm cái nào 1 trận. Quy Thọ viện bên ngoài tường trắng trên đều đã dán ra tới. Ngay cả rất nhiều Tùng Phiên huyện, Long An phủ Bình Vũ huyện bách tính đều chuẩn bị ít hành trang quá khứ nhìn qua. Cứ thế mãi, hạ quan liền sợ chúng ta Bạch Mã viện thanh danh bị Quy Thọ viện đoạt đi a. Triệu Nhiên lập tức cười, không nghĩ tới Trịnh sư tỷ còn rất chăm chỉ nha. Đây là chuyện tốt a. Bởi vì nói, không sao, ta ước gì nàng lại nhiều làm mấy trận, chúng ta muốn từ toàn bộ Tùng Phiên đại cục cân nhắc nha. Không muốn chỉ nhìn chằm chằm nhà mình 1 mẫu 3 phần đất. Tiểu Hà huyện tốt, toàn bộ Tùng Phiên mới có thể nâng cao 1 bước. Tùng Phiên tốt, Bạch Mã viện cũng có thể đi theo được nhờ. Đúng đúng, hạ quan minh bạch, giám viện còn có chuyện gì? Vấn đề này lần thứ 2 hỏi ra, Viên Hạo liền biết Triệu Nhiên cái này là chân tâm thật ý tiễn khách. Liền vội vàng đứng lên cáo từ, Triệu Nhiên giải thích nói mình phải nhốt môn tu luyện, phân phó hắn đừng cho người quấy rầy. Viên Hạo tranh thủ thời gian đáp ứng lui ra ngoài, mặc dù bị trục khách, nhưng Viên Hạo vẫn là đối Triệu Nhiên như thế cần tại tu luyện cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Phương trượng tu vi càng cao, Bạch Mã viện lại càng tốt. Mình làm phương trượng, cộng tác, tự nhiên cũng liền càng được nhờ. Vì cam đoan phương trượng có thể tĩnh tâm tu luyện, Viên Hạo chuyên môn tìm đến 2 khách đường hỏa công, để bọn hắn canh giữ ở phương trượng ngoài viện. Phàm là có ai tìm đến phương trượng, hết thảy từ chối khéo. Phương đường đường đầu quan nhị đồng dạng nhìn thấy trên gác chuông nghỉ trọ linh nhạn. Vội vàng chạy đến phương trượng viện bái kiến. Muốn hồi báo một chút hồng nguyên các thôn trại bảo giáp tự vệ thể hệ tổ chức tình huống. lại bị hai khách Đường Hỏa Công từ chối khéo. Quan Đường Đầu, Phương Trượng ở trong viện thanh tu, giám viện nói, không cho phép bất luận kẻ nào quấy, còn xin Quan Đường Đầu trở về. Quan Nhị liền nói ngay, nguyên lai Phương Trượng tại thanh tu sao? Vậy nhưng vạn vạn quấy rầy không được, làm sao chỉ có hai người các ngươi thủ hộ, nhân thủ cũng quá ít. Thế là, Quan Nhị đem Phương Đường ở nhà tám tên tuần tra toàn điều tới. Điểm thủ bốn tường, lại lần lượt chấp sự phòng đi thông báo, nhất là hướng Liêu phòng hỏa công nhóm đưa ra yêu cầu. Để hạp viện đạo sĩ không được lớn tiếng ồn ào, không chiếm được về chạy vân vân. Toàn bộ Bạch Mã Viện lập tức đề phòng xâm nghiêm. Các đạo sĩ nhẹ chân nhẹ tay, xem thường thì thầm, toàn lực ứng phó, kiệt lực là Triệu Phương Trượng sáng tạo tốt đẹp thanh tu hoàn cảnh. Triệu Nhiên trong phòng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, đánh trước ra pháp phù, đem vốn là bảo trì đến rất sạch sẽ gian phòng quét dọn đến càng thêm sạch sẽ. Lại tự mình động thủ nấu nước pha trà, đem trên giường đệm chăn sửa sang lại hai lần, lặp đi lặp lại kiểm tra ba lần môn có thể hay không đẩy liền mở. Cuối cùng nghe phía bên ngoài động tĩnh, phát giác Quan Nhị vây quanh nhà mình sân nhỏ cẩn trọng thả mười mấy cương vị. Không khỏi một trận buồn cười, vốn đợi đem cái này nhóm người phân phát, nhưng nghĩ lại, tựa hồ còn rất có thú, liền do đến đám này bọn thuộc hạ tận tâm tận tụy. Bất quá hắn cũng bố trí cái đơn giản vệ đạo phù trận, đem trong ngoài động tĩnh chia cắt ra tới. Về phần Chu Vũ Mặc có thể hay không bởi vì bên ngoài nhiều người như vậy mà dừng lại trở về, Triệu Nhiên cho rằng sẽ không. Thật có lòng đúng hẹn mà đến, cái gì chướng ngại đều không phải chướng ngại. Thật không muốn tới, bay thẳng phù nói cho một tiếng, thân thể khó chịu. Tại làm nữ công, lão sư phần cơm, loại hình, các loại lấy cớ cái gì cần có đều có. Triệu Nhiên đến nay không có tiếp vào Chu Vũ Mặc phi phù, cho nên niềm tin của hắn tràn đầy. Nguyệt thượng trung sao, ước chừng giờ hợi sáu khắc thời khắc, cửa phòng có chút mở đường may, một thân ảnh lách mình mà vào, trực tiếp nhào vào Triệu Nhiên trong ngực. Triệu Nhiên hai tay vòng chụp, chăm chú ôm trong ngực ôn hương, dùng sức tại trán ở giữa hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói: muốn chết bần đạo. Chu Vũ Mặc cổ hướng về sau nhẹ ngưỡng, môi đỏ cách Triệu Nhiên không đến nửa tấc, miệng phun lan hương. Triệu Phương Trượng bố trí thiên la địa võng là chờ lấy tiểu nữ tử ngoan ngoãn nhập lưới sao? Cái này gọi võng tình, liền sợ ngươi chạy. Ngươi không phải muốn giao lưu tu luyện tâm đắc sao? Đúng đúng đúng, ngươi bây giờ tu hành như thế nào? Còn tốt, có hay không trên tu hành bình cảnh? Có, cái gì bình cảnh? Mỗi ngày đều nhớ ngươi. Cái vấn đề khó khăn này tìm ta là được rồi, ta giúp ngươi. Được, hai người nói một câu, miệng liền chạm thử, nói càng về sau, cơ hồ đem lời nói trực tiếp đưa đến đối phương đầu lưỡi răng lần. Nhỏ khó thể nghe, Triệu Nhiên hô hấp của nàng, nhẹ nhàng sợi lấy mái tóc của nàng, sau đó thuận thế hướng về sau khẽ đảo. Chu Vũ Mặc hô hấp trong nháy mắt gấp rút, bị Triệu Nhiên ngăn ở trên lưng, chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn. Nơi đây vốn có 2000 chữ, làm phòng rót nước chi ngại, Triệu Nhiên đánh ra Nguyệt Minh Huyễn cảnh bát quái trận bàn. Chỉ nghe dặn dò một tiếng thanh thúy vang lên, mây mù đại tác, đem giường thơm bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Bát Bảo đạo trưởng chính lén đến chua thoải mái, thình lình bị ngăn tại ngoài trận. Hai mắt đen thui, không khỏi giận tím mặt, muốn đem đánh vỡ, làm sao trận này là Long Dương tổ sư luyện, muốn phá trận này tất nát trận bàn, vừa vỡ trận bàn thế tất kinh động lật mưa che mưa hai cái đạo nhân. Trong chốc lát gấp đến độ vò đầu bứt tai, lòng ngứa ngáy gian nan, nghĩ phải mạo hiểm vào trận, chợt bị một kiện áo lót quay đầu gắn vào trên đầu. Lập tức kinh hãi, đem nó thuận tay giật xuống đến nhận lấy. vội vàng thối lui, khổ tư không kế có thể phá, đạo trưởng chỉ có thể ấm ức coi như thôi. Thầm mắng hai tiếng, tặc tử ngươi dám. Cuối cùng thành thành thật thật ngồi chờ xa nhà, lắng nghe kia nỉ non triền miên âm thanh, tưởng tượng kia điên loan đảo phượng chi tư, thỉnh thoảng ngửi một chút áo lót trên lộ ra trận trận mùi thơm cơ thể. Dùng cái này phong phú khô khan nhân sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.